Đế quốc bại gia từ, chương 1765, tín ngưỡng sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Huy sắc mặt thay đổi, lúc ban đầu bắt đầu cũng có tiếng chất vấn, khá vậy không giống như vậy, huống chi những người này cũng đều là thành thục giáo đồ, bọn họ tín ngưỡng kiên định, đều là đi qua khảo nghiệm, tại sao có thể như vậy? Cái loại này ban cho hắn có thể sẽ không cần, cái gọi là thánh thổ thật ra thì chính là tinh si qua tùy ý có thể thấy được đất vàng. Ăn một miếng, đầy đủ 10 ngày. Căn bản là nói bậy nói bạ cũng không có như vậy hiệu quả. Để cho hắn ăn đất, hắn mới không ăn, có thể hiện tại những người này đều như vậy nói, để cho hắn thật vẫn tạm thời không biết nói gì. Bất quá hắn phản ứng vẫn là rất mau, mà cùng đều là phổ thông giáo chúng, bản xứ người tự nhiên phải chiếu cố các ngươi. Cha Huy giả bộ một bộ trách trời thương dân diễn cảm. Chỉ là hắn bạch bào vậy đều là bẩn tí, trong tay còn bưng một cái rách dưới đồ gốm chậu, nói sau ra như vậy cũng rất tức cười. Rõ ràng chính là thông thường đất vàng, còn nói gì thánh thổ, nếu là thánh thổ tại sao ngươi cho tới bây giờ không ăn? Vẫn là trước người kia mở miệng, cái loại này trực tiếp nghi ngờ, để cho cha Huy sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hắn lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ là đang chất vấn bản xứ người sao? Ta không phải đang chất vấn ngươi, mà là ở nghi ngờ thái thượng giáo. Người này là người thanh niên, hơn 30 tuổi, hắn càng nói càng tức. Ban đầu đi vào thái thượng giáo nói là người người bình đẳng, cùng vui mừng, cộng bị khó khăn, thực cùng ăn, y cộng mặc hưởng thái bình, phó vô cùng vui. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lớn tiếng nói, ta là sở người từng là hạ đẳng nhất nô lệ, ta hướng tới các ngươi nói người người bình đẳng. Có thể nếu là người người bình đẳng, chúng ta tại sao còn muốn nghe theo các ngươi quản lý, chúng ta kia đều không thể đi, chỉ có thể co giúp ở nơi này, nghe một chút thọ xuân vui mừng, lại nhìn chúng ta một chút. Các ngươi lại để cho chúng ta ăn đất. Hắn nói lớn tiếng, những người khác ánh mắt vậy xuất hiện biến hóa, bọn họ bắt đầu hoài nghi mình tín ngưỡng, cái này cùng lúc ban đầu nghĩ căn bản cũng không như nhau, hơn nữa không thấy được tương lai. Liền muốn Vương Khang nói như vậy, cuối cùng vẫn là không chạy thoát thực tế. Bọn họ bởi vì ăn không no mặc không đủ ấm, sinh hoạt gian khổ mới gia nhập thái thượng giáo, ngược lại khổ hơn. Quảng cáo, cái này mưu đồ gì? Nhất là ở tuổi ngày, như vậy thời tiết càng có thể xúc động lòng người. Lần này lời bàn, hiển nhiên là cha Huy không có nghĩ tới. Bất quá hắn vẫn duy trì liền kiên nhẫn, mở miệng nói. Quá trình là quanh co, tương lai là quang minh, các ngươi. Đủ rồi, mới vừa rồi người thanh niên kia mở miệng nói. Ta không làm, ta phải đi rời đi. Các ngươi đâu, là tiếp tục ở đây ổ, vẫn là cùng ta rời đi. Ở hắn như vậy dưới sự cổ động, rất nhiều người cũng nổi lên ý động. Không làm, ta cũng không làm, ta muốn thối lui ra. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Các ngươi chẳng lẽ muốn phản giáo? Cha Huy sắc mặt đại biến, lúc trước như vậy thần côn diễn cảm lại cũng duy trì không đi xuống. Các ngươi căn bản là tên lường gạt, ta lại vậy sẽ không tin tưởng các ngươi. Đúng, ta nghe nói triều đình đã đem thái thượng định là tà giáo, từ thôn chúng ta rời đi cũng qua liền ngày tốt. Chúng ta phải rời khỏi. Thanh âm này thay nhau vang lên, mắt xem thì phải mất khống chế. Loại thanh âm này truyền ra ngoài, để cho bên cạnh gian nhà cũng nổi lên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này vượt qua cái này một căn nhà có người, bên cạnh cũng là thái thượng giáo đồ. Nếu như nổi lên tai vạ, vậy có thể gặp phiền toái. Các ngươi lại dám phản giáo, các ngươi dám ruồng bỏ tín ngưỡng. Cha Huy ánh mắt nhỏ híp lại, nếu tín ngưỡng không cách nào trói buộc, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh. Người đâu, đem bọn họ tống giam, không cho phép người bất kỳ rời đi. Hắn hô to, hiện tại thế cục khẩn trương, đây đã là sau cùng an toàn cứ điểm, nếu như xảy ra vấn đề, lại bị một nồi kết thúc vậy thọ xuân bố trí liền công dã tràng, làm trễ nãi giáo chủ việc lớn, cái này xử phạt hắn cũng gánh không nổi. Theo hắn tiếng kêu, lập tức có mấy người vọt vào. Bọn họ cầm sáng loáng binh khí, đây là thái thượng giáo trực thuộc lực lượng, không phải tạm thời phát triển, mà là nguyên bản tồn tại. Không qua bọn họ tinh thần vậy không tốt lắm, dẫu sao thời gian dài chưa từng ăn qua cơm no. Xem kìa, hiện tại lộ ra diện mạo vốn có, thanh niên hô lớn, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, hắn dẫn đầu hướng cửa phóng tới, chỉ là mấy người căn bản là không ngăn được loạn thành nhất đoàn. Các ngươi thật là to gan, cha Huy không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Sứ giả đại nhân, thân sử đến, ngay tại lúc này, có đi một mình tới đây bẩm báo. Thân dùng, cha Huy hơi ngẩn ra. Thái thượng giáo cấp bậc lấy dùng phân chia, phổ thông giáo đồ, phân quản sứ giả cao hơn nhất đẳng đặc sứ, lại còn chính là thân dùng. Thân dùng địa vị cực cao, vậy mà nói, chỉ có giáo chủ thiên vấn người bên cạnh, hoặc là đệ tử chính là thân dùng. là giáo chủ học trò Tôn Phong chúc tới. Cha Huy sớm trước liền được tin tức, Thần Dùng muốn tới kinh đô thi hành hạng nhất nhiệm vụ đặc thù, hắn phải nghe mệnh phối hợp. Có thể hiện tại tình huống này, Thần Dùng tới có thể thật không phải lúc. Giờ phút này Tôn Phong Trúc đã đi tới, hắn đi đường mệt nhọc, mặt đầy mệt mỏi. Ngày đó, hắn bị Thiên Vấn mệnh lệnh liền một mình lên đường, đi Thọ Xuân chạy tới. Nhiệm vụ của hắn là cùng Vương Khang giao thủ, xác định hắn trên mình phải chăng có cửu tử tam tồn tại, sau đó phục mệnh. Ở hắn xem ra cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Có thể thấy Vương Khang đã quá khó khăn, huống chi là cùng chi giao tay. Có thể Thiên Vấn đã an bài giao phó, đưa cho hắn định thời hạn, hắn nhất định phải làm. Bỏ mặc được hay không được, cho dù là chết ở chỗ này, hắn một người một ngựa khẳng định không được, phải có người phụ trợ. Quảng cáo, vậy ở Thọ Xuân giáo chúng là được tốt nhất lựa chọn, nghe bên này tổ chức không tệ, ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Có thể bây giờ nhìn lại là suy nghĩ nhiều, cái này hình dạng đặc biệt hát thôn trang, mỗi cái người nhìn như đều tốt lâu ăn chưa no dáng vẻ. Cha Huy ở đâu, mang ta đi gặp hắn, làm cái gì, nửa ngày người không đến, Tôn Phong Trúc thúc giục, địa vị hắn rất cao, không dám không nghe từ, thì có người mang hắn đến tìm cha Huy, vậy vừa vặn nhìn thấy màn này. Thần Dùng đại nhân, cha Huy sắc mặt cả kinh, bận bịu hành lý, hắn đã từng có may mắn gặp qua một lần, thật ra thì những thứ này cái gọi là sứ giả, bất quá là đã từng thái thượng giáo đệ tử. Sau đó bị phái đi liền các nơi, phụ trách tương quan sự việc. Đây là tình huống gì? Nghe bên trong hỗn loạn, Tôn Phong Trúc lạnh giọng hỏi. Không việc gì, chính là, cha Huy ấp úng không biết nên nói như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải nói ở Thọ Xuân tổ chức không tệ sao? Ở Đại Tần triều đình đều có chúng ta người, cái đó Tô Vũ đâu? Mau sớm an bài ta thà gặp mặt, không có sự giúp đỡ của hắn, ta làm sao hoàn thành giáo chủ nhiệm vụ? Cái đó, Tô Vũ bị giết, chuyện gì xảy ra, Tôn Phong Trúc tạm thời nén lửa giận xuống, vốn là hắn một thân một mình đi đường cũng rất phiền não, giờ phút này còn đói bụng. Cha Huy biết tình huống này căn bản giấu giếm không đi xuống, cắn răng nói. Tôn Phong Trúc sắc mặt vậy càng ngày càng khó xem, nếu như là như vậy đừng nói thi hành nhiệm vụ gì, đó là có thể hay không vào thành cũng là cái vấn đề. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.